Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Dạo này toàn đọc muộn thôi nhỉ. Xin chào tất cả các anh em đang xem live stream. Chào bác Giang, chào Hưng Đặng nhé. Chào Đức Tú, chào Quý Văn. Ba Đam, Cục Mỡ Đông, Triều Phong, Lê Nguyễn, Hoài Ninh, Lê Thu Nhỏ Thế Giới, Văn Tần Vũ, Tô Trần Hạnh Nguyễn. Chào tất cả các anh em đang xem live stream. Mình có thông báo trên fanpage đó là mình đọc muộn, thì dạo này rất là bận, anh em hết sức thông cảm, về cũng mệt nữa. Hai tập thì hơi khó, nhưng mà sau cái này thì đọc xích tâm mọi người nhé. Còn thời gian thì có thể sẽ đọc, còn nếu mà không mệt thì đọc, không thì xin phép anh em ngủ sớm. Ok, và tối nay chúng ta sẽ đến với tập số 125, Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Gần như tất cả tộc nhân cùng ngũ bộ đều là đang đứng đến một khắc cuối cùng. Đều lấy phương thức tự bạo để nói cho Độc Chu Nhất Bạch, nói cho mọi người quyết tâm báo thù của ô thần ngũ bộ. Một gã tộc nhân ngũ bộ khác mất đi hai chân, mất đi cánh tay, thậm chí đan điền hủy diệt, làm cho gã mất đi tư cách tự bạo. Nhưng gã còn răng nanh, cho dù là tử vong, chẳng sợ thân thể rất nhanh bị chia năm xẻ bảy, nhưng mà hàm răng của gã vẫn cắn chặt một cái ít hầu của địch nhân, liều lĩnh, đồng quy vô tận. Thời gian ngắn ngủi, một lần tiếp xúc va chạm, Độc Chu Nhất Mạch lập tức xuất hiện hơn mấy trăm người tử vong. Một màn thảm thiết, tiếng nổ vang điên cuồng. Còn có tộc nhân đến từ ô thần ngũ bộ, vì báo thù không sợ sinh tử, hoàn toàn chấn động ngũ tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch, làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi, đảm chiếm, làm cho bọn họ cảm thấy hô hấp dồn dập, làm cho bọn họ ở một khắc này đối mặt với ngũ bộ điên cuồng xuất hiện khiếp đảm. Bọn họ bắt đầu lùi bước. Chín vị trưởng lão ở phía xa giờ phút này cũng đều là mở to mắt. Một màn này đối với bọn họ mà nói cũng rất xúc động. Nhưng không đợi bọn họ suy tư nhiều, bảy tu sĩ Nguyên Anh đến từ ngũ bộ đã lao thẳng đến phía bọn họ. Về phần đại đế tử kia, tộc trưởng Ô Binh Bộ đã sớm đỏ mắt, gào thét tới gần. Bây giờ mới là song phương đại chiến chân chính, khác với lúc trước chỉ là đơn phương tử vong. Này mới là một hồi chém giết sinh tử giữa hai bộ lạc. Mạnh Hạo nhìn tất cả bốn phía, hắn thấy được ô thần ngũ bộ quật khởi, thấy được bọn họ quyết tâm báo thù. Cũng chính vào lúc này, thanh âm ô ô truyền tới. Đây không phải là tiếng kèn, đó là thanh âm của từ trong quần sáng của ô thần ngũ bộ, là thanh âm của không đến 1.000 tộc nhân trong đó. Gần ngàn người này, tuyệt đại đa số đều là hài tử, còn lại là trường già, già nua. Đa số người trong bọn họ không có tu vi, chỉ là những tộc nhân bình thường mà thôi. Nhưng bọn họ, ở trong mắt những người ô thần ngũ bộ đã hy sinh, thì chính là hy vọng của bộ lạc. Giờ phút này, gần ngàn người này, bọn họ đang khóc. Bọn họ vừa khóc vừa ca múa. Ca múa này là táng ca trong bộ lạc, là mỗi khi có tộc nhân tử vong thì toàn bộ lạc sẽ tập trung cùng một chỗ, cùng hát táng ca tiễn hồn tộc nhân đó về trời. Có lẽ các ngươi còn ở đây, có lẽ các ngươi đang nhìn người nhà, có lẽ các ngươi có thể trở về. Hy vọng trời không thể ngăn cản con đường của chúng ta, để cho mặt đất chỉ dẫn phương hướng các ngươi. Sinh mệnh trong kim quang ô thần sẽ làm tộc nhân, sẽ làm huyết mạch tộc nhân ở trên thế gian lưu lại huy hoàng của các người. Chúng ta vẫn hy vọng không cho năm tháng chôn cất các người, không cho ma hồn mang các người đi, không cho yêu ý quấy nhiễu các người, không cho bất cứ sinh mệnh nào đi quấy rầy các ngươi ngủ say. Các ngươi là chiến sĩ ô thần, các ngươi là kiêu ngạo của ô thần, các ngươi là trong quốc gia ô thần hưởng thụ vĩnh hằng. Chúng ta chờ các ngươi trở về. Thanh âm của ngàn người mang theo tiếng hài đồng non nớt, mang theo tiếng khóc, hóa thành táng ca trầm bồng quanh quần ở vùng đất. Mạnh Hạo nghe mơ hồ thấy được vô số linh hồn xuất hiện trong đất trời, giống nhau đang góp nhìn viên gia, ngóng nhìn bộ lạc. Ở trong táng ca, tất cả tộc nhân ngũ bộ đang chém giết đầu rơi nước mắt. Bọn họ điên cuồng cười, điên cuồng giết. Ở bên trong tiếng cười cùng nước mắt kia, địch nhân của bọn họ, tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ từng giết chết rất nhiều tộc nhân. Có lẽ chưa có một bộ lạc nào như là Ô Thần Ngũ Bộ trước mắt đây bộc phát ra quyết tâm cùng với điên cuồng như vậy. Bọn họ cảm thấy sợ. Vì Ô Thần. Kết thúc bài ca đưa tiễn là tiếng đồng thanh gần nghìn tộc nhân trong màn sáng. Ngoài màn sáng là cảnh tộc nhân ngũ bộ cười điên dại, cùng gào thét có vẻ điên cuồng. Vì Ô Thần. Mạnh Hạo nói, tay phải vung lên, đôi mắt lộ ra hàn mang, nhìn về phía Triệu U Lan phía xa, đang được thấy trưởng lão Nguyên Anh bảo vệ nhanh chóng lùi lại. Cái nhìn này làm sắc mặt của Triệu U Lan càng thêm tái nhợt, mấy vị trưởng lão Nguyên Anh xung quanh nàng lập tức cực kỳ cảnh giác. Vẻ mặt của Mạnh Hạo rừng rưng, sau khi nhìn một cái, liền nhanh chóng thu hồi. Cô gái này hôm nay tránh được kiếp này, hiện giờ bản thân không có được thiên thời, còn muốn giết chết nàng cũng không làm được. Thân thể lóe lên, Mạnh Hạo đi thẳng vào trong 3.000 tu sĩ. Với tu vi quán lúc này xông vào trong đám người, liên hoa kiếm trận quanh người xoay tròn, từng đợt lực lượng tuế nguyệt khuếch tán. Nơi nó đi qua, thời gian trôi nhanh hơn, tất cả tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch trong phạm vi liên hoa kiếm trận nhanh chóng già đi, ai nấy về mặt tái nhợt càng thêm hoảng sợ. Nhưng một hồi đổ sát, ở trong số tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch, Mạnh Hạo đeo mặt nạ huyết sắc, tay phải vung lên, liên hoa kiếm trận lập tức chuyển động liên tục ở bên ngoài thân thể của kiếm đàn tu sĩ 7-8 lần. Khi liên hoa kiếm trận tán đi, vị tu sĩ này đã trở nên già nua, đôi mắt lờ mờ, một cơn gió thổi qua liền ngã xuống. Ở trong lúc vất tay, huyết chỉ mang theo quang mang kinh thiên, nơi nào Mạnh Hạo đi qua, phàm ai đụng phải Mạnh Hạo đều lập tức máu toàn thân chảy ngược, bạo thể mà chết. Lúc này hắn đi tới phía trước 7 bước, tay trái chỉ về phía sau lưng, lập tức xuyên qua chán một tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch, mang theo sát cơ, đang điên cuồng lao tới. Sạch sẽ dứt khoát, Mạnh Hạo phất tay áo, tức thời hơn vạn dị yêu còn lại ở xung quanh, gầm giống sông tới, gia nhập hỗn chiến, cùng với tộc nhân ngũ bộ, quyết sống mái với Độc Chu Nhất Mạch trong tiếng tán ca vang vọng. Con rơi màu đen kia, thân ảnh quỷ dị, nhiều lần biến mất, nhưng mà lúc này lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo trong đáy mắt, thân thể lập tức biến mất. Lúc xuất hiện thường ở sau lưng một tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch, đôi cánh to lớn phổ lên, tu sĩ kia đang khiếp hãi dãy rủa, đã bị hàm răng sắc bén cắn thẳng vào cổ. Hút một hơi, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể nhận được mà héo rũ. Mỗi lần như vậy, đôi mắt của nó đều lộ ra huyết quang, khí tức của bản thân lại thêm một chút mạnh hơn. Lúc bắt đầu nó chỉ tìm tu sĩ yếu ớt, nhưng dần dần nó bắt đầu tìm tới những tu sĩ kết đan sơ kỳ của Độc Chu Nhất Mạch. Ánh mắt Mạnh Hạo thỉnh thoảng đảo qua, con rơi lập tức giảm bớt hành động, không lộ chút mánh khóe nào. Nhưng mà Mạnh Hạo đã sớm cảnh giác với con rơi có mộc kiếm trong cơ thể này, đương nhiên là đều thấy rõ. Trên thân nó có bí mật lớn. Mạnh Hạo hơi suy tư, nhưng mà lúc này không phải là lúc để nghiên cứu. Hắn cảm nhận được lạc ấn của bản thân trong cơ thể con rơi kia vẫn còn, vì thế thân thể lóe lên tiếp tục chém giết tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch. Trong hỗn chiến, ở bên cạnh con rơi đen, đại mào cũng có biểu hiện xuất sắc, bộ lông màu bạc đi tới nơi đầu như là ánh trăng chiếu tới, còn cả một đàn mũi yêu cũng tỏa ra nhanh chóng hút máu, còn cả con cá sấu màu đỏ giống như là ứng long kia nữa, cộng thêm con thằn lằn khổng lồ nữa. Tất cả dị yêu của Mạnh Hạo trong hỗn chiến giống như là được thử thách, tất cả có thể tồn tại đến lúc này đều mạnh hơn lúc trước nhiều lắm. Trận giết chóc này diễn ra oanh liệt, tộc nhân ngũ bộ điên cuồng theo sĩ khí của Độc Chu Nhất Mạch tuột dốc, đặc biệt là Mạnh Hạo ra tay lập tức khiến cho trận chiến này nghiêng về phía Ô Thần ngũ bộ. Còn đám dị yêu xuất hiện lập tức khiến cho Độc Chu Nhất Mạch gặp phải thảm biến chưa từng có. Rất nhanh, hơn 3.000 người chỉ còn lại không đến 1.000, máu tươi dài đầy mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc không tán. Cho đến khi một tiếng gào thê lương truyền lại từ trên trời, Độc Chu Nhất Mạch trừ hai vị trưởng lão Nguyên Anh bảo vệ Triệu U Lan luôn không có tham chiến ra, còn lại 7 người đang chiến đấu sống còn với 7 tu sĩ Nguyên Anh của ngũ bộ. Tiếng vừa rồi chính là một vị trưởng lão Độc Chu Nhất Mạch gào lên. Người này trung niên, vẻ mặt hiện giờ tái nhợt, đôi mắt co rút, nhanh chóng lùi lại. Ở trên ngực gã có một vết thương rất lớn, có thể nhìn thấy cả quả tim đang đập. Trước mặt gã là đại trưởng lão Ô Ảm Bộ, mái tóc xõa tung, cũng đang trọng thương nhưng mà vẻ mặt điên cuồng, giống như là dã thú nhìn mà giật mình. Tiếng đổ vang lên. Sau khi biến mất, thân thể của đại trưởng lão Ô Ảm Bộ tan vỡ, bị một trưởng lão Độc Chu nhất mạch khác thừa cơ giết chết. Nhưng mà trước khi tử vong, tay phải của y đã giơ lên đầu lâu của trung niên nam tử vừa gào thảm ở trước đó. Độc Chu nhất mạch, trận chiến này chết mất một tu sĩ nguyên anh. Vị trưởng lão này chết đi, Độc Chu nhất mạch chỉ còn lại là khoảng ngàn tu sĩ, dường như hoàn toàn đã mất đi chiến ý. Ai nấy lập tức bỏ chạy, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, giống như là thủy triều rút vậy. Vẻ mặt của bọn họ kinh hãi, không còn thần thông công kích mà toàn lực phòng hộ, dốc hết sức bình sinh nhanh chóng lui lại. Thậm chí những trưởng lão nguyên anh ở lại giữa không trung lúc này cũng đều không còn chiến ý, kinh hãi nhanh chóng chạy trốn. Trận chiến cho đến lúc này, ngũ bộ tuy chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng có thể được ưu thế này lại trả cái giá vượt xa Độc Chu nhất mạch. Cho nên sao có thể Độc Chu nhất mạch bỏ chạy được chứ? Giết! Tu sĩ ngũ bộ đỏ mắt, điên cuồng, chỉ mong phục tùng, chỉ mong phục thù. Thậm chí có người nước mắt lưng tròng, giống như là phát điên, đuổi theo mà chém giết. Không chỉ tu sĩ bình thường mới vậy, tu sĩ nguyên anh cũng không khác gì. Mạnh Hạo im lặng, hắn không thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân của đối phương. Nhưng mà trong bầu không khí này, hắn lại có thể cảm nhận được ý niệm báo thù, khiến cho hắn nghĩ tới Quý Gia. Một lát sau, Độc Chu nhất mạch lại có một tu sĩ nguyên anh tử vong. Mà tộc nhân của Độc Chu nhất mạch đang chạy trốn cũng bị đám dị yêu Mạnh Hạo và tộc nhân của ngũ bộ chém giết, lại còn là mấy trăm. Binh bại như núi đổ, không thể ngăn cản. Vào lúc này, một giọt nước mưa rơi trúng Mạnh Hạo, phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Màu sắc của giọt nước mưa này có hơi đặc biệt, là màu tím. Lúc rơi trên người của Mạnh Hạo lập tức xuyên qua tấm áo, chạm vào da thịt của Mạnh Hạo. Ngay khi bị nước mưa rơi trúng, thân thể Mạnh Hạo dừng lại. Chỗ bị nước mưa rơi phải có hơi lạnh lẽo, khí tức lạnh lẽo này giống như là có thể diệt tuyệt sinh cơ, nhưng mà nếu chỉ có một giọt thì không đáng là gì với Mạnh Hạo. Mưa màu tím. Thân thể Mạnh Hạo dừng lại, cau mày nhìn lên bầu trời. Lúc này trên trời mây đen vần vũ, giọt mưa rơi xuống rất rất ít, chỉ có vài giọt lẻ tẻ thôi. Lẽ nào nơi này người chết quá nhiều, mùi máu tanh tưởi dung hợp với oán khí không tiêu tan, hóa thành mây, cho đến mức có trận mưa màu tím này. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ, để nén nghi hoặc trong lòng, hắn nhìn những giọt mưa rơi xuống, không phải là chỉ rơi trên người mình, mà là trên người những người khác, còn cả trên người của Độc Chu nhất mạch, cũng không ít. Nhìn thì bình thường, nhưng Mạnh Hạo không biết vì sao, luôn cảm thấy lưu tâm với giọt mưa màu tím rơi trên người. Lạnh lẽo đến mức như là có thể diệt tuyệt sinh cơ, không thể tiêu tán này. Triệu U Lan cũng phát giác những giọt mưa này. Nàng vốn đang cắn môi, trơ mắt nhìn tộc nhân chết đi, nhưng mà lại không có cách gì. Trận chiến này đã không phải là chỉ dựa vào nàng chỉ huy là có thể chiến thắng được. Trận chiến này đã trở thành hỗn chiến. Ngay khoảnh khắc táng ca của tộc nhân ngũ bộ truyền ra, Triệu U Lan đã hiểu, trận chiến này, Độc Chu nhất mạch họ hoàn toàn thua rồi. Lòng của nàng chua xót, nhưng mà đau xót hơn là trong trận chiến này thân ảnh duy nhất in dấu đáy lòng của nàng. Thân ảnh này lại khiến cho nàng chịu đả kích chưa từng có, khiến cho thí luyện của nàng thất bại, lại gần như là suýt nữa giết chết nàng. Người này dĩ nhiên là Mạnh Hạo. Lúc này một giọt nước mưa màu tím rơi trên tóc nàng, theo đó chảy xuống, lướt qua gương mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến thân thể Triệu U Lan chấn động. Nàng bất giác đưa tay lau đi giọt nước mưa, cúi đầu nhìn ngắm, đôi mày cau lại càng nhíu chặt hơn. Mưa tím. Triệu U Lan sửng sốt, mưa chỉ rơi vài hạt, rất nhanh đã bị người ta lãng quên, nhưng chỉ có Mạnh Hạo và Triệu U Lan đều mơ hồ cảm thấy giọt mưa này xuất hiện giống như là có gì đó không đúng. Ánh mắt hai người bỏ qua hỗn chiến, một lần nữa nhìn nhau, ở trong ánh mắt còn có cảnh giác lẫn nhau. Không phải hắn, không phải nàng. Mạnh Hạo và Triệu U Lan ngay khoảnh khắc này nhìn ra vẻ trần trờ của nhau, ánh mắt tiếp xúc liền tách ra. Đột nhiên,

ngũ bộ sớm đã là gà chó không tha. Có thể sống sót chỉ là một khả năng là bị ngũ độc bộ bắt giữ. Mạnh Hạo ở đó lập tức bị Triệu Xuân Mộc nhìn ra. Y nhìn Mạnh Hạo một chút bỗng nở nụ cười. Loại nhân vật này lại có thân Phật từ lòng. Nếu đổi là ngươi, sẽ chần chờ có giết chết hay không? Nếu không hắn không thể sống đến giờ này. Nhưng mà phương pháp của ta chỉ có một. Bất cứ giá nào, lôi đình nhất kích trực tiếp giết chết. Sát cơ trong mắt Triệu Xuân Mộc lóe lên, tay phải vung lên, xuyên qua chiến trường, chỉ thẳng Mạnh Hạo. Thập bát tiêm vậy, cho các người trong vòng 10 hơi thở, giết người này. Về mặt Triệu U Lan bình thường, nhưng lại lui lại một chút, như là muốn cách xa Triệu Xuân Mộc. Hai trưởng lão Nguyên Anh bên cạnh hơi chần chờ, nhưng mà nhìn Triệu U Lan lại không có nói gì nữa. Gần như ngay khi bị Triệu Xuân Mộc nhìn thấy, Mạnh Hạo đã phát giác, lạnh lùng nhìn, tay phải vung lên, lập tức một mảnh huyết khí khuếch tán, bao bọc hai tu sĩ độc hạt nhất mạch. Xương đỏ vừa tới, hai người lập tức gào thét thảm thiết, thân thể khô héo. Để Triệu U Lan tránh thoát một lần, ta không tin thánh tử vừa tới này còn có thể né được. Sát cơ lóe lên trong mắt của Mạnh Hạo, ở trong đầu đang suy nghĩ phương pháp giết chết người này. Đột nhiên Mạnh Hạo co rút, một huyết băng thiểm lập tức xuất hiện ngoài ba trượng. Gần như là ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, vị trí hắn dừng, hắn đúng ở trước đó, giờ đây có 16 luồng hắc mang như là kim châm ào ào xông tới. Nếu Mạnh Hạo có ở chỗ cũ thì lúc này đã bị 16 luồng hắc mang này xuyên thủng thân thể. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, tay phải giơ lên đấm vào hư vô bên phải. Nắm tay vừa ra, ở trong hư vô lập tức có một bóng người ẩn nấp đi tới, muốn giết Mạnh Hạo, bị ép hiện thân. Gần như là ngay khi người đó hiện thân, nắm đấm của Mạnh Hạo đã rơi trên người thân ảnh đó. Đây là một cô gái, bộ dáng xinh đẹp, đôi mắt lúc này có vẻ kinh hãi. Ầm một tiếng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Vẻ mặt của Mạnh Hạo không đổi, sau khi đánh chết một người, không tiến mà lui. Ngay khi hắn lui lại thì tránh được một hắc châm bay tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải chăn gặp huyết quang, chộp vào hư vô trước mặt. Một tiếng gào thê lương truyền ra, một cô gái bị Mạnh Hạo nắm được tóc. Đồng thời Mạnh Hạo đi tới trước, chân trái vùng lên, đá thẳng vào đầu cô gái này. Bụp một tiếng, lại giết một cây. Tới ám sát ta sao? Khóe miệng của Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh, liền giết hai người, dứt khoát sạch sẽ. Đôi mắt Triệu Xuân Mộc hơi lóe lên, nhưng mà vẻ mặt vẫn bình thường. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo buông cái đầu ở tay trái ra, đôi mắt sáng lên, ở tay phải chợt đưa lên ấn xuống mặt đất. Vừa ấn xuống, thân thể Mạnh Hạo lập tức phát ra huyết quang chói mắt. Huyết quang này khuếch tán, đảo mắt đã bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh. Ở trong huyết sát giới này lập tức có 15 bóng người lần lượt là bị bước ra. Gần như là ngay khi bọn họ xuất hiện, Mạnh Hạo đã cất bước, tay trái đưa lên, hai ngón huyết chỉ trực tiếp điểm tại mi tâm của một người. Ở trong tiếng nổ vang, nắm tay phải quán cũng đánh tới một người khác trong hư không trước mặt. Máu tươi tung bay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Hình bóng Mạnh Hạo dường như là trở thành màu máu. Ở trong lúc cất bước, tay phải vung lên, nắm lấy hư không đánh lên người một cô gái, rồi kéo tới, tay trái lấy ra một phốc đan dược trong túi chữ vật. Trong lúc cô gái này còn đang kinh khủng, đã bị nhét đan dược vào trong miệng. Chỉ thấy mấy nhịp thở, thân thể cô gái này lập tức phình to, ầm một tiếng nổ tung, máu tươi tung vãi, bao trùm đến mười mấy trượng, rơi lên người của mấy người khác, khiến cho mấy cô gái đó phát ra tiếng gào thảm thiết, thân thể hóa thành nước máu. Độc tú. Lúc này trong huyết sát giới chỉ còn lại có bốn người. Bốn người này đều cao gầy, đã từng có vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hiện giờ mặt mày đã thất sắc. Thủ đoạn giết chóc của Mạnh Hạo đã hoàn toàn dọa khiếp sợ bọn họ. Bốn người bọn họ sắc mặt tái nhợt, lúc này lui lại, không còn định ám sát nữa, mà muốn chạy khỏi nơi đây, rời xa kẻ cực kỳ đáng sợ ở trong mắt bọn họ này. Muốn chạy sao? Vẻ mặt của Mạnh Hạo không một chút tình cảm. Mấy nữ tu này thân ảnh quỷ dị, nếu không phải hắn là huyết sắt, có huyết sắt giới, lại có yêu khí nhàn nhạt trên người, tất cả khí tức lưu động đều sẽ phát giác sớm. Sợ rằng lúc trước đã bị mấy người này tiếp cận rồi. Trong khi nói, Mạnh Hạo tiến tới một bước, ở trong nháy mắt đã tới gần. Trong nháy mắt, bốn cô gái này đã lộ ra tuyệt vọng, lập tức hóa thành tàn nhẫn, đang muốn thả đòn. Mạnh Hạo mỉm cười, huyết sát giới xung quanh hắn

tập 126 của Yêu Tôn trước ở trên kênh Sâu Chuyện nhé. Mình sẽ để link ở dưới. Thì các bạn giúp Phong, giúp anh của Phong, thì các bạn sang bên đó, thì Phong sẽ tiếp tục live stream bên đó, tập 126 để mọi người nghe tiếp nhá. Đây mình, các bạn đợi mình sẽ để link và kim link ở đây. Mình không muốn đọc muộn quá sang bên kênh của anh ấy thì các bạn ngủ mất. Cái này là Tiến Phong nhờ các bạn. Đợi mình một tí, mình nhờ kim link ở đây nhá. Các bạn giúp Phong sang đó, nếu mà bạn nào chưa subscribe thì các bạn có thể sang subscribe giúp mình. Đây là link mình để đây nhá. Hơi phiền mọi người một tí nhưng mà giúp mình. Đó, mình để link ở đây và mình sẽ tắt livestream kênh này đi và mình để ở comment. Các bạn vào comment để lấy link nhá. Thì sang bên đó đợi mình một chút để mình sẽ đắp livestream và mình sẽ livestream tiếp tập 126 luôn. Các bạn vào đó và giúp mình một đăng ký kênh cho ông anh mình nhá. Ông anh rất thân với mình. Đó, link mình ghi một comment trên livestream và ở dưới. Bây giờ mình tắt livestream kênh này và các bạn giúp Phong xong bên đó, mình sẽ để comment ở video nữa nhá. Xin chào mọi người. Chắc chắn là tập này được 400 rồi, 392 rồi. Nếu mà đọc thêm khoảng vài phút nữa là trên 400. Thì mình sang đó mình đọc cho anh ấy một tập mà để cho kênh đó nó tăng đề xuất một chút, các bạn giúp mình.